Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Hàng Xóm Mà Tránh Tôi Ra, tác giả Tranh Tinh. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chị đang rất vội sao? Vô nghĩa, bây giờ là 8 giờ 15 phút, 9 giờ được tính là đến muộn, em nói xem có nên vội hay không? Em thừa nhận là em tham ngủ thức dậy trễ, nhưng công ty du lịch rõ ràng là do chị mở mà. Ở đó chị lớn nhất, muộn vài phút thôi, chị đến cũng có mất cái gì đâu. Mắt thấy từng chiếc xe bị bỏ lại phía sau xe mình, thiếu niên hoài nghi nhìn người phụ nữ này đang coi ô tô như đầu máy xe lửa mà lao đi. Căn bản là có ý trừng phạt cậu mà. Em thì biết cái gì, cũng bởi vì chị là bà chủ nên càng không thể làm việc trái quy định. Em trai của mình ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn, còn ra cái thể thống gì đây? Chị làm sao có thể tạo uy tín được trước mặt nhân viên nữa? Vấn đề là công ty kia bất quá cũng chỉ có nam nhân viên, cần quá gì uy tín? Chị không cùng người ta náo loạn là tốt rồi. Cẩn thận! Thiếu niên kinh hô, chỉ kém một chút nữa đầu xe đã đụng vào người khác rồi. Cả mắt phượng bôi chát màu tím loạn xạ khi thường liếc qua. Lù loà cái gì mà làm thế? Mình từ lúc em cằn nhằn chị khi thế lắm cơ mà, đâu giống như con mèo nhát gan, sao vừa lên xe khi thế đã không thấy tăm hơi nữa rồi? Bởi vì em không có bị bệnh như chị. Thiếu niên thở sốc vì kinh ngạc. Một kẻ điên cho nội thành để lái xe với vận tốc 100 km/h. Em còn yêu quý cái mạng nhỏ của mình lắm. Em là một mầm non, tương lai không chừng sẽ là trụ cột của quốc gia. Chị chẳng những không yêu thương, còn muốn hủy chết em. Chẳng qua là ngày đầu tiên đi làm thôi mà, có cần thiết điên như vậy hay không? Một cú quẹo gấp, thiếu niên thiếu chút nữa đem tất cả bữa sáng trong dạ dày phun ra. Chị, người đàn bà điên này muốn liều mạng hay sao? Vừa rồi là đèn đỏ đó. Chị lại mắt cũng không chớp mà tăng tốc cận vào. Sai, là đèn vàng. Chị đi qua ở 0,1 giây cuối cùng. Cô gái trưng ra cái dấu hiệu chiến tranh, vẻ mặt tựa hồ như rất đắc ý. Người phụ nữ này căn bản là trợn mắt nói láo. Rốt cuộc thì phải làm sao chị mới có thể lái xe cẩn thận? Ngại quá, chị tức là người đàn bà điên trong miệng em, chính là thích tăng tốc. Em là tên tiểu quỷ chưa có bằng lái, không có tư cách nói chị. Nếu hại hai chúng ta đến muộn, có tin chị nhất định lột da em hay không? Lúc này sau xe đột nhiên truyền tới âm thanh quen thuộc, thiếu niên mừng rỡ. Ông trời rốt cuộc cũng nghe thấy cậu cầu xin được cứu tinh tới đến chữ yêu nữ này rồi. Kính chiếu hậu xuất hiện bóng sáng cảnh sát giao thông cưỡi máy xe. Cô gái ban đầu lờ đễnh nhưng phía trước là đèn đỏ khiến cô không thể không giảm tốc độ, vì thế cho xe máy phía sau cơ hội đuổi kịp. Vịt gà vượt lên để tránh đối phương thoát đi, vì cảnh sát giao thông mạnh mẽ vượt qua rồi kẹo ngang chặn ngay đầu xe đối phương. Tất cả động tác chỉ hoàn thành trong 3 giây ngắn ngủi. Hai người bên trong xe không khỏi nhìn đến choáng váng. Bà lĩnh cực kỳ. Lúc này một gương mặt cương nghị xuất hiện bên cửa kính xe được mở ra. Bằng lái, chỉnh ra. Thanh âm lạnh lùng truyền vào. Nhìn chăm chăm gương mặt lạnh lùng kia, không biết tại sao khuôn mặt cô gái bắt đầu đỏ lên. Cô nghe lời hiếm thấy, theo bản năng rút ra tờ giấy đưa cho đối phương. Cảnh sát giao thông lấy cuốn sổ viết viết, tiếp theo đưa ra vé phạt màu đỏ. Cô chạy nhanh lại vượt đèn đỏ, lái xe nguy hiểm, vi phạm trật tự giao thông. Cô gái không nhìn hóa đơn phạt, dùng cặp mắt màu tím chớp chớp phóng điện với cảnh sát giao thông. Vị cảnh sát này: không, anh cảnh sát, em ở tại phía sau khu lầu 3, em họ Từ. Nhưng nếu anh thích cứ gọi em là A Kiều cũng được, nghe cũng thân thiết hơn. Chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, dường như đem âm thanh huyên náo của cô coi như không khí. Người đàn ông thân mặc đồng phục không nhíu mày lấy một cái, anh vẫn đem vé phạt xúi vào tay cô gái. Tiếp đó không thèm nhìn lại, quay về chỗ xe máy, lên xe rồi quay đầu rời đi. Thật sự là anh chàng lạnh lùng đó thật có cá tính nha. Chị quyết định rồi. Thế cô nhận lấy biên lai, thế nên rốt cuộc thở ra. Quyết định làm lái xe tốt, vui vẻ ra cửa, bình an về nhà. Đương nhiên không phải. Cô gái dùng sức đạp xuống chân ga, xe chậm nghe mắt liền phóng đi. Không thể đếm xỉa đến thiếu niên đáng thương, mặt không còn chút máu giữ lấy ghế lái. Cô gái dùng ngón tay sơn đỏ thắm gõ lên vô lăng. Chị muốn theo đuổi anh ta. Trong phòng gần 10 m² đặt 4 cái bàn làm việc, thế nhưng 4 người phụ nữ lại cùng chen chúc trên một cái bàn, không ai muốn tiến lên quấy rầy nhiễu trận chiến kia. Em là tên nhóc hồ đồ tự vạch áo cho người xem lưng, em không nói thì sẽ bệnh chết phải không? Khách vừa tới cửa lại đuổi người ta đi. Này, từ đầu đến cuối em cũng chưa đuổi người đó đi được không? Một người gầm lên. Từ khi người khách kia rời đi, văn phòng của công ty du lịch nho nhỏ này liền nổ ra chiến tranh. Văn phòng phẩm hỗn độn rơi đầy đất, xây trắng bay lượn khắp nơi. Khó trách nhân viên của công ty toàn bộ đuôi sang một bên,

mẹ anh cũng có thang trèo tường. Anh quyết định lập tức chuyển nhà, rời xa khỏi cô gái nhiều chuyện muốn đòi mạng này. Trái với sự bất mãn của Úy Thượng Đình, từ Kiều Diễm cười đến mặt mày, đầy ý xuân. Biết được tên của anh, hơn nữa, nhân viên cảnh sát còn có số hiệu, muốn tìm được người đàn ông này cũng không phải là chuyện khó. Cái này gọi là vừa gặp đã yêu, gặp hai lần thì là xung động, gặp lần thứ ba thì là nhân duyên đã được sắp đặt. Nam cường trực, nữ sợ dây dưa, chàng trai thân mến, chờ cô xa tay đi. Úy Thượng Đình hạ quyết tâm phải thay đổi chỗ ở. Toàn là sao cô gái kia bàn tặng, cô cơ nhiên tìm được địa điểm công tác của anh. Thỉnh thoảng chạy đến đưa đồ ăn, đưa đồ uống, sống như rất thân thiết với anh. Có khi còn có thể thừa dịp hỗn loạn nhào đến tóm lấy cánh tay anh mà lau dầu mỡ. Mà kệ anh trưng ra bộ mặt khó chịu như thế nào, hạ lệnh đuổi khách ra sao. Cái câu họ từ kia ra mặt vẫn dày như tường thành, lần sau lạnh như cũ cười hì bỏ đến. Trong cuộc cảnh sát có không ít người len lén nhìn anh hâm mộ. Cái gì mà người đẹp chủ động yêu thương nhiều nhớ, muốn anh luyến tiếc hạnh phúc. Vì phụ nữ nhiều chuyện quần lấy, có cái phúc gì mà tiếc cơ chứ. Chỗ làm việc đã bị quấy rể rồi, anh không muốn ở cũng bị rơi vào tay giặc nốt. Sống 32 năm, lần đầu tiên hiệu suất làm việc của anh nhanh như vậy. Cấp tốc tìm phòng ở, xem địa điểm đặt cọc tiền. Úy Thượng Đình trong vòng một tháng nhanh chóng rời xa nhà trọ của mình. Đứng ở trước cửa nhà mới, Úy Thượng Đình đã chuẩn bị tốt để nghênh đón tự do. Cùng công nhân vận chuyển, đem từng món đồ gia dụng chuyển lên chỗ mới ở lầu 3. Đang chuẩn bị đi xuống lầu chuyển cái ghế cuối cùng. Chân trước anh vừa mới bước ra khỏi cửa nhà mình, thì liền xuất hiện một bóng sáng nhanh chóng chui vào trước ngực anh. Bên eo của anh cũng bị hai cánh tay cuốn lại thật chặt. Có nhện lớn quá. Âm thanh không rõ ràng phát ra từ miệng cô gái đang ẩn nấp trong lồng ngực anh. Úy Thượng Đình không tự giác nhíu mày. Âm thanh này tại sao lại có chút quen thuộc? Tầm mắt từ trên đầu của người trong lòng chuyển qua cánh cửa rộng mở đối diện. Xem ra người tránh ở trong lồng ngực anh là hàng xóm mới ở đối diện. Cô à, anh vừa mới mở miệng, đối diện cánh cửa kia liền xuất hiện một thiếu niên thờ hồng hộc, sắc mặt khó coi. Người phụ nữ kia, chị có bệnh hay sao? Nhân lúc em ngủ mơ chưa tỉnh, dùng đồng hồ báo thức của em đi đánh con nhện thật lớn gì gì đó. Rõ ràng nói nhỏ xíu, còn không đến 4 cm. Chị làm gì mà sợ tới mức đột nhiên thét chói tai? Hai em còn tưởng sáng xuất hiện con nhện khổng lồ, ta định mang theo gia sản chạy trốn chết. Ồ, thiếu niên ổn định lại hơi thở, hai tròng mắt mở to kinh ngạc. Tại sao chị cậu lại tránh ở trong ngực một người đàn ông xa lạ? Còn nhện đâu? Giọng nói dầu dĩ trước ngực Úy Thượng Đình truyền ra, nhưng cái đầu lại trước sau không dám ngẩng lên. Thiếu niên lấy lại tinh thần, giơ tay cầm dép lê. Cái con này con phải nói hay sao? Đã chết ở dưới dép lê của bổn thiếu gia rồi. Vậy là tốt rồi. Chị làm ơn bỏ ra đi, có thể đừng bám vào trên người hàng xóm mới của chúng ta nữa hay không? Chẳng hiểu tại sao lại bị một cô gái ăn vụng đậu hũ. Chị nhìn xem, hàng xóm mới của chúng ta bị dọa đến mức nói không ra lời kìa. Lúc này cô gái mới giật mình nhận ra mình còn đang tránh ở trong lòng người khác. Một khuôn mặt thanh tú vội vàng nâng lên, đối diện với đôi mắt đen đầy hoang mang của người đàn ông. Khuôn mặt vốn hoảng sợ thoáng chốc bị thay bằng sự vui sướng. Là anh sao? Úy Thượng Đình nổi lên hoang mang. Anh không nhớ rõ mình có quen biết nhà hàng xóm mới này. Hóa ra anh chính là hàng xóm mới, anh Úy. Chúng ta thật đúng là có duyên. Gọi anh như vậy chỉ có một người, sống như bị một đạo sấm sét đánh qua. Thần Úy Thượng Đình cứng ngắc, không thể tin trước mắt nhìn cô gái không chút son phấn kia. Khó trách giọng nói lại quen tai như vậy. Đây không phải là cô gái nhiều chuyện anh muốn tránh đi hay sao? Nhưng gương mặt này cùng với gương mặt bôi tròn chét phấn trong trí nhớ của anh, sống như hai người khác biệt vậy. Đây thật là cùng một người hay sao? Thật tốt quá, vì sao anh Úy chính là hàng xóm của chúng ta? Như vậy không phải có thể gần quan được ban lộc hay sao? Từ Kiều Diễm kể đến sáng lạn, nhìn xem các bà các mẹ các em gái kia làm sao cùng mình tranh giành đàn ông. Các cô chỉ có thể tới nơi anh Úy đi làm, mình lại cùng anh Úy ở chung một chỗ. Khóe mắt không cẩn thận đưa đến lồng ngực thấm ướt mồ hôi vận động của người đàn ông. Có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc như ẩn như hiện, mặt của cô đỏ lên, cảm thấy thật sự xấu hổ kinh khủng. Huống chi còn có thể khế cảnh đẹp mắt như vậy, mình thật sự là quá may mắn. Khuôn mặt tươi cười kia thật sự quá quen thuộc. Úy Thượng Đình chỉ cảm thấy mây đen đầy trên đỉnh đầu. Lần này chuyển nhà thật đúng là công ta rồi. Không biết đã bao nhiêu lần mỗi buổi sáng khi Úy Thượng Đình chuẩn bị đi làm thì cửa đối diện luôn luôn vừa vặn mở ra đúng lúc. Tiếp theo sẽ xuất hiện một khuôn mặt tươi cười cố ý lấy lòng, kèm theo một mùi nước hoa nồng đậm. Tiếp đó vị hàng xóm họ Từ kia đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa. Tất cả đều trùng hợp giống như đã tính toán sẵn. Chào buổi sáng, anh Úy cũng muốn đi làm hay sao? Vòng qua cô, Úy Thượng Đình tự đi xuống lầu không cần phải nói, người phía sau cũng tự động chạy theo.